Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Phong ấn. Tăng thêm: Cực Bắc Tiên Vương, người ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng, lại đi giúp cái khác tiên vương. Trần Trầm nhắc nhở một câu. Tại khi nói chuyện hắn đã đến cái kia hỏa diễm thân ảnh phía sau. Tốt. Cực Bắc Tiên Vương lên tiếng, trong tay tam xoa kích chấn động mạnh một cái, trong phạm vi trăm vạn dặm nháy mắt đóng băng, cái kia hỏa diễm thân ảnh bốn phía ngọn lửa cũng là bỗng nhiên ảm đạm. Trần Trầm thấy vậy không nói hai lời, ba thanh minh kiếm đều xuất hiện, như là như chém dưa thái rau hướng về cái kia hỏa diễm thân ảnh bổ tới. Nửa khắc đồng hồ phía sau, cái kia hỏa diễm thân ảnh cũng nhịn không được nữa. Tại Trần Trầm cùng Cực Bắc Tiên Vương liên thủ phía dưới, biến thành cho bụi, diệt sát đối thủ. Cực Bắc Tiên Vương hết sức cao hứng. Trần Trầm lúc này cũng thu hồi tất cả pháp bảo, biến thành nguyên bản bộ dáng. Bất quá hắn biểu lộ nhưng như cũ ngưng trọng. Gặp Trần Trầm bộ này thần tình, Cực Bắc Tiên Vương hỏi: Thần Nú Tiên Vương, chớ có áp lực quá lớn, có thể thắng một chàng cũng nên so bại một chàng tốt. Cái khác Tiên Vương đều có mỗi bản sự, không cần lo lắng quá mức. Trần Trầm có lệ cười cười, hắn cũng không phải lo lắng cái khác Tiên Vương, mà là cảm giác trong chuyện này lộ ra chút ít quỷ gì. Theo cái kia bạch y nữ thì biết hắn tin tức bắt đầu, hắn liền cảm thấy đến không đúng chỗ nào. Giờ đây thông qua hệ thống tìm không thấy thi đế tung tích, khiến trong lòng của hắn càng bất an. Chẳng lẽ Trần Trầm thầm nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ không tốt khả năng? Con người theo bản năng co vào. Cực Bắc Tiên Vương còn muốn hỏi, Trần Trầm cũng là trầm giọng nói, Cực Bắc Tiên Vương, không thể trì hoãn nữa, chúng ta nhanh đi giúp cái khác tiên vương. Dứt lời, hắn cũng không để ý Cực Bắc Tiên Vương phản ứng, liền trực tiếp gọi ra lục đậu phá vỡ trận pháp, hướng về tiếp một cái thế giới bay đi. Tiếp một cái thế giới bên trong, ngay tại đối địch là Bất Tử Tiên Vương, lúc này hắn cùng một nhóm thi thể đánh chính giữa nóng bỏng. Cứ theo đà này, chỉ sợ không có một hai năm phân không ra thắng bại. Nhưng Trần Trầm cùng Cực Bắc Tiên Vương đến kết quả liền không giống với lúc trước. Lôi đình thủ đoạn phía dưới lại chỉ tốn nửa khắc đồng hồ liền giải quyết tất cả vấn đề. Cứ như vậy, một tòa thế giới rõ ràng. Sau một canh giờ, trong Cửu Cung Phong Thiên trận 20 tòa tiểu thế giới liền bị toàn bộ quét sạch. Trần Trầm cũng mượn cái này am hiểu một đám tiên vương thực lực chân thật. Trong đó mạnh nhất rất có thể liền là cái kia phóng đãng không bị trói buộc Thiên Hằng Tiên Vương. Hắn tiến vào Thiên Hằng Tiên Vương chỗ tồn tại tiểu thế giới thời gian, người này đã đem có đối thủ chém tận giết tuyệt, một người chính giữa yên lặng ngồi ở nơi đó uống rượu. Tất nhiên, cũng có yếu, có mấy cái như vậy tiên vương tại Trần Trầm lúc chạy đến đã tiến vào trọn vẹn phòng ngự trạng thái. Cũng chính là không có người nghĩ cách cứu viện, sớm muộn là một chữ, chết. Thậm chí, trong đó có một người thật sự vẫn lạc. Cái này cũng trả lời một câu lời nói. Thủy triều xuống phía sau, ai tại Trần trụi lặn, đó là rõ ràng. Biến mất hai tên tiên vương, vẫn lạc một vị, còn có một vị, U Ảnh Tiên Vương đây. Trần Trầm nhìn chung quanh một vòng bốn phía, phát hiện biến mất chính là không có nhục thân U Ảnh Tiên Vương. Bên cạnh Cực Bắc Tiên Vương giải thích nói, Cửu Cung Phong Thiên trận khốn không được U Ảnh Tiên Vương. Ta phỏng chừng hắn sớm chạy trốn. Biết được đáp án này, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Cái kia còn tại uống rượu Thiên Hằng Tiên Vương cũng là thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng gặp được bao nhiêu lợi hại cường địch, không nghĩ tới không gì hơn cái này, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Một đám tiên vương nghe đến đây nhìn nhau không nói, một nhóm thi thể sinh ra ý thức, dù cho lợi hại hơn nữa, luận nội tình cũng còn kém rất rất xa bọn hắn. Những cái này tại tiên giới sống không biết bao nhiều năm tiên vương, bọn hắn trong lòng chân chính kiêng kỵ chỉ có cái kia thi đế mà thôi. Thế nhưng là cái kia thi đế cũng là biến mất không còn tăm tích. Cái này là vì sao? Hiện trường một trận trầm mặc, theo sau không khí biến đến càng ngày càng áp lực. Không ít tiên vương nụ cười trên mặt bắt đầu từng bước biến mất. Mọi người đều là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên không ai là kẻ ngu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người muốn phân ra cái kia loại khả năng. Cái kia thi đế, vây khốn chúng ta, chính mình đi tiên giới. Cực Nam tiên vương cau mày nói, rất có thể, cùng chúng ta đại chiến một trận, mà thôi, không nói. Chúng ta nhanh trở về vết nứt nhìn một chút. Cực Đông tiên vương còn muốn phân tích, nói xong đột nhiên lắc đầu, theo sau vung tay lên, vậy mà lấy ra một kiện đại đạo chí bảo cấp bậc thuyền lớn. Mọi người tất cả lên a. Cái khác tiên vương thấy vậy cũng không dám trì hoãn, dồn dập tiến vào phi chu bên trong. Các loại một đám tiên vương toàn bộ bên trên thuyền lớn phía sau, Cực Đông tiên vương mãnh liệt thôi động thuyền lớn. Oanh, một tiếng nổ đùng, thuyền lớn lợi dụng kinh người vô cùng tốc độ hướng về vết nứt vị trí bay đi. Dọc theo con đường này, chúng tiên vương không gặp lại một cái tiên giới tiên nhân, cũng không gặp được bất luận cái nào khôi phục thi thể. Loại kia cực hạn yên tĩnh để tất cả tiên vương trong lòng bộc phát áp lực. Nguyên lai tưởng rằng đánh một trận xong, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ai có thể nghĩ đến cái này rất có thể chỉ là thi đế một cái âm mưu. Cái kia thi đế dựa vào cái gì có cao như vậy trí tuệ? Dựa vào cái gì có thể như thế sát phạt quả đoán? Trong khoảng thời gian ngắn liền quyết định vứt bỏ số lượng kinh người thuộc hạ. Chúng tiên vương không hiểu, nửa canh giờ phía sau, thuyền lớn đột nhiên dừng lại, Cực Đông tiên vương trước tiên bay ra thuyền lớn, nhìn về phía bốn phía, lúc này bốn phía một mảnh trống trải, căn bản không có nơi nào có cái gì vết nứt, nhưng tiên vương ký ức sẽ không sai, nơi này chính là vết nứt vị trí, vẫn tiên sơn vết nứt đây. Thiên Hằng tiên vương bay ra thuyền lớn, tại đánh giá chung quanh, tiến vào Hồng Mông hư vô không gian đến nay, hắn lần đầu tiên đổi sắc mặt. Một bên Cực Bắc tiên vương âm thanh khàn khàn nói, thi đế dẫn đi trước tiên giới, đồng thời phong ấn vết nứt. Mẹ nó, Thiên Hằng tiên vương sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một đám tiên vương thần sắc khác nhau, lấy một nhóm cường hoành thủ hạ để đánh đổi, ngăn chặn đoàn người mình, tiếp đó tiến về tiên giới. Phong ấn vết nứt, cái này thi đế quá giảo hoạt, tâm cũng quá hung ác. Ta cũng không tin, cái gì phong ấn có thể ngăn cản ta. Thiên Hằng tiên vương lại lần nữa biến thành bộ kia điên dại tư thái. Theo sau hắn đối hư không đưa ra tay, một cỗ lăng lệ tột cùng khí tức bắt đầu theo trên tay hắn tản ra. Một lát sau, một đạo phù văn dần dần ở trong hư không ngưng kết. Trần Trầm nhìn xem phù văn kia, con mắt phảng phất bị kim đâm đồng dạng, bắt đầu rướm máu. Cái này tuy là không phải chân chính châm ngôn, nhưng đã cực kỳ đến gần, nếu không không có khả năng có mạnh như thế uy lực. Mà có thể nắm giữ phù văn này, Thiên Hằng tiên vương dù cho không có đại đạo chí bảo, không có khống chế một vực, thực lực cũng thuộc về tiên giới cao cấp nhất đám kia. Phá cho ta, mắt thấy lấy phủ văn kia càng ngày càng ngưng thực. Thiên Hằng tiên vương mãnh liệt giống to một tiếng, thân thể nháy mắt bị máu tươi nhuộm dần. Cùng lúc đó, phủ văn kia gào thét mà ra, khắc ở nguyên bản vết nứt chỗ tồn tại vị trí. Vù vù, một tiếng chấn minh âm thanh vang lên. Vị trí kia bắt đầu xuất hiện vô số đạo quang ảnh. Những cái này quang ảnh dần dần tạo thành từng đạo xiềng xích, hướng bốn phía khuếch tán, mà tải vô số xiềng xích hội tụ trung tâm, một cái to lớn vô cùng chữ phong như ẩn như hiện, gắt gao chống đỡ Thiên Hằng Tiên Vương oanh ra đạo phù văn kia. Nhìn thấy cái kia chữ phong, Trần Trầm con người có chút co vào. Hắn gặp qua phong thần ma quán cuối cùng cái kia chân chính châm ngôn. Tuy là hắn không có cách nào nhớ kỹ, nhưng hắn có thể cảm giác được trước mặt phong cùng cái kia châm ngôn tương tự hạn độ đã đạt đến 90% trở lên. Như phong ấn này, lục đậu không phá nổi. Thiên Hằng Tiên Vương này đồng dạng không phá nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?